Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 290, hy vọng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo choàng Mamalakos, như này thì quá đáng quá. Chẳng phải ma cà rồng rất nhạy cảm với mùi máu hay sao? Chúng chắc chắn sẽ sổ ra như chó hùa nếu Vanner mặc nó vào. Nó giống như đào mộ tự chôn Vanner vậy. Tôi phải mặc cái này thật sao? Vanner ngập ngừng. Trong khi đó thì Grit và các đồng đội lại thể hiện một sự quyết tâm cao. Vanner, giờ không có thời gian rảnh đâu. Tốc độ là rất quan trọng. Chúng ta phải thu hút chúng đến liên tục. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu, vì vậy đừng lo lắng và mặc áo choàng lên. Được rồi, tôi hiểu rồi. Mọi thành viên chơi đồ mạnh đã sẵn sàng để chết. Vanner cũng không khác họ. Anh vững tâm và dẫn đầu đoàn sau khi mặc. LT, áo choàng Malakus. GT, lên, đi thôi. Grit cũng không trì hoãn. Cậu bước vào tòa nhà lớn trước mặt. Nó thực sự rộng, bên trong còn trông lớn hơn bên ngoài. Điều này tệ đây, việc chiến đấu với nhiều kẻ thù trong một không gian hẹp thì có lợi hơn. Đúng vậy, không gian nơi này hoàn toàn mở và không có bất kỳ chỗ nấp nào. Tiếng nói của các thành viên trong nhóm vang vọng đến mọi góc tòa nhà. Tầng đầu tiên của tòa nhà là một hội trường lớn. Nó có thể chứa ít nhất 2.000 người. Trần nhà lên tới 7 tầng và có hai cầu thang dẫn lên các tầng trên. Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng ta tạo một đội hình trên cầu thang, vì nó sẽ dễ dàng để chiến đấu hơn nếu chúng ta sẽ chỉ phải chiến đấu với những kẻ thù ở phía trên thay vì bị bao vây ở mọi phía. Đây là ý kiến của Jisoka. Các thành viên khác cũng đồng ý và nhanh chóng di chuyển. Ảm đạm quá, nó giống như một nghĩa trang vậy. Ở trung tâm của hành lang tối tăm, có hàng trăm cỗ quan tài được sắp xếp ngẫu nhiên. Đó thật là một cảnh tượng đáng sợ. Cạch cạch cạch. Khi nhóm của Grit đến cầu thang, tòa nhà đang im lặng bỗng trở nên ồn ào. Đó là bởi vì hàng trăm cỗ quan tài bắt đầu rung chuyển đồng loạt. Những con ma cà rồng đang ngủ trong quan tài đã phản ứng với mùi máu của LT, áo choàng Malakus, GT, chúng đang đến, sẵn sàng. Nhóm Grit nhanh chóng tạo đội hình và rút vũ khí của mình ra. Có một cây cung lớn màu đỏ sẫm giống như một con rồng đang gầm thét. Một cây thương màu xanh với vẻ ngoài tuyệt vời, cùng những chiếc găng tay trông có vẻ như có thể dễ dàng nghiền nát kẻ thù, và cả những con dao găm màu bạc chói lòa. Xuất hiện, chúng đều là những tác phẩm của Grit. Sự tồn tại của Grit đối với các thành viên chơi đồ mạnh là vô cùng lớn lao. Cạch, cạch, ké tê tê tê, những chiếc quan tài mở ra và lũ ma cà rồng xuất hiện. Chúng có nước da nhợt nhạt, một cặp răng nanh dài và đôi mắt đỏ. Đôi mắt đỏ của chúng đều hướng về phía nhóm Grit, hay nói một cách chính xác hơn, đó là hướng về phía Vanner. Mùi hấp dẫn quá, ngay khi mở mắt ra, ta đã có thể ăn mừng bằng máu người. Ma cà rồng là giống loài săn mồi hàng đầu, chúng không hề cảm thấy lo lắng về những kẻ đang xâm chiếm lãnh thổ của mình. Thay vào đó, chúng cười như thể rất hạnh phúc vậy. Nhanh nào, móc lường chấm. Ma cà rồng sống ở các thành phố ngầm khác với những con sống ở trên khắp lục địa. Sức mạnh chiến đấu của chúng dao động từ cấp 280, 350. Hãy cho ta máu, ta sẽ thưởng thức nó. Ô ha ha, chúng ta có nên cắn vào cái cổ sạch sẽ của tên đó không? 200 con ma cà rồng đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với nhóm Grit. Đó là một tốc độ khủng khiếp. Chúng đang nhắm đến Vanner, người phụ trách nhiệm vụ thu hút bọn chúng. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể trụ được lâu. Bảo vệ thép, hộ vệ trí lệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng lồ ban phước, trong 3 phút, phòng thủ vật lý tăng 30. Và khả năng chống đâm và cắt tăng 50, trong 3 phút, kháng phép tăng 30. Và kháng thuộc tính tăng 50, một lá chắn sẽ hấp thụ 20.000 sát thương đã được tạo ra. Và nờ đã tăng tất cả các điểm chỉ số của mình vào sức mạnh cho đến cấp 200. Tuy nhiên, anh ta vẫn có thể giữ được chức vị Ranker nhờ vào kỹ năng phòng thủ tuyệt vời của một kỵ sĩ hộ vệ. Phòng vệ mặt trời, chói lóa, một ánh sáng rực rỡ chiếu lên trên người Vanner hói. Đó là sự phản chiếu ánh sáng phát ra từ chiếc khiên chắn của anh. Á, sự xuất hiện đột ngột của luồng sáng khiến lũ ma cà rồng mất đà. Hầu hết chúng đều bị mất thị lực và đứng đơ tại chỗ trong giây lát. Nhưng 50 con ma cà rồng ở phía sau vẫn tương đối ổn. Chúng đánh vào Vanner trước. Keng, kaang, bụp bụp, bạn đã nhận 5,600 sát thương. Bạn đã nhận 5,980 sát thương. Bạn đã nhận 7,110 sát thương. Ê, đau quá, đau quá. mà cả rồng có khả năng thể chất, sức mạnh ma thuật và trí thông minh tuyệt vời. Chúng đã sử dụng ma thuật để kích động các kỹ năng kháng phép của Vanner nhưng sau đó lại sử dụng các đòn tấn công vật lý. Đôi khi lại ngược lại, chúng khiến Vanner không thể thể hiện sự phòng thủ hợp lý và đã nhanh chóng bị thương. Các thành viên chơi đồ mạnh tất nhiên không đứng xem lặng lẽ. Zednos ra tay trước, khi Vanner thu hút sự chú ý ở dưới cầu thang, anh ta đã hoàn thành niệm chú phép thuật. Bù ươm. Cơn bão đó nhanh chóng xoay quanh một điểm xác định và nhốt 50 con ma cà rồng bên trong và chúng không thể làm gì được cả. Đó là cơn bão tối thượng mà Zednos sử dụng để giam cầm nhiều kẻ thù từ tối thiểu 30 giây đến tối đa 5 phút. Nhược điểm của nó là các đòn tấn công từ bên ngoài sẽ không có tác dụng, nhưng đó vẫn là một phép thuật hữu ích về mặt chiến thuật. Tốt lắm, nhờ có Zednos mà giờ đây Vanner đã có thể thở. Anh ta uống một lọ máu trong khi 150 ma cà rồng còn lại vừa khôi phục thị lực và vội vã lao tới. Nỗi đau khổ của Vanner bây giờ mới chính thức bắt đầu. Xê cứu tôi, a à, pạp pạp, pạp pạp, lũ ma cà rồng có kỹ năng chiến đấu bằng tay hoặc kiếm thuật tùy thuộc vào sức mạnh và nhanh nhẹn của chúng. Chúng nhắm ma thuật về phía Vanner đang vất vả phòng thủ lại các cuộc tấn công bằng khiên của mình. Tê liệt, bóng tối trói buộc, bàn tay Nader. Những phép thuật nguyền rủa khác nhau đã làm giảm kháng phép của Vanner xuống và cơ thể của anh bị khống chế. Ặc, tay chân anh đã bị trói bởi bóng tối. Những thanh kiếm của lũ ma cà rồng đang nhắm vào điểm yếu của anh. Một con ma cà rồng khát máu thậm chí đã sử dụng răng nanh của mình. Phập, cu ác, Vanner hét lên khi cổ anh bị cắn và anh bị kiếm đâm xuyên qua áo giáp. Vanner cảm thấy vô vọng. Nếu máu của anh giảm xuống mức thấp nhất, khi không có người chữa trị nào thì có khả năng anh sẽ phải sử dụng kỹ năng bất khả chiến bại một lần của mình. Tuy nhiên, anh cần phải giữ được kỹ năng này cho sự xuất hiện trở lại của Elphinstone. Chết tiệt, làm gì đi chứ? Vanner hét lên khi ma cà rồng liên tục tiếp cận anh ta. Các đồng đội của anh đáp lại, cậu đang làm tốt lắm, nó sẽ qua sớm thôi. Pon, Rigus, Faker và Tuyệt Kiếm rất thành công trong việc tiêu diệt lũ ma cà rồng một cách hiệu quả trong khi tất cả bọn chúng tập trung vào Vanner. Lũ ma cà rồng đã bị bất ngờ và nhận sát thương chí mạng. Cú hác, em ngươi dám. Những kẻ này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những con ma cà rồng bị thương sau đó đã chuyển ánh mắt sang bốn người. Lúc đó có một giọng nói vang lên. Ta mới là nhân vật chính ở đây. À, phải nói là nữ anh hùng chứ nhỉ. Không giống như phần dưới của cầu thang đang giống như địa ngục, phần trên thì lại khá yên tĩnh. Jisuka không ngừng phơi bày cơ thể gợi cảm của mình và kéo dây cung lên. Phập phập, hàng chục mũi tên bay lên không trung như tên lửa. Chúng lại một lần nữa là một cuộc tấn công hoàn toàn bất ngờ và lũ ma cà rồng đang phòng thủ lại sự tấn công dữ dội của bốn người. Cú ác, có một cơn lũ của lửa và máu xuất hiện. Không gian im lặng và tối tăm của tòa nhà đã nhanh chóng nóng lên. Những con ma cà rồng vật lộn trong biển lửa giờ chỉ còn 60. Máu, cuối cùng, giờ mới đến lượt nhân vật chính thực sự. Chúa công, lên, ý chí của bạn đã tăng lên. Sát thương và sức tấn công phép thuật của bạn sẽ tăng đáng kể cho đòn tấn công tiếp theo. Đòn tấn công tiếp theo sẽ là một đòn chí mạng. Huroy đã sử dụng bắp mạnh nhất cho Grit. Grit đã rút khỏi tổ đội để độc chiếm điểm kinh nghiệm. Cậu uống lọ thuốc tăng kinh nghiệm và đeo LT. Miếng bịt mắt quái nhân, GT, lên, rồi cậu sử dụng, LT, thợ rèn nổi giận, GT, và bắt đầu điệu nhảy kiếm của mình, LT, kiếm pháp Pacma, GT, ai ấy nói rằng không gian tối tăm sẽ hạn chế khả năng con người. Không, nó hoàn toàn ngược lại mới đúng, giả u, trong bóng tối, màu xanh cho thấy sức mạnh thực sự của nó. Một luồng hào quang mạnh mẽ bao quanh nó và lan tỏa khắp không gian. Đây là khởi đầu của kỹ năng diện rộng mạnh nhất của Grit. Khinh siêu việt, nó đã tăng được một cấp sau cuộc đột kích Pascal, do đó sức mạnh của LT, khinh siêu việt, GT, giờ là không thể tin được. Không chỉ tăng thêm số lần tấn công và sát thương, mà nó còn có hiệu ứng xuyên giáp nữa. Bùm bùm, bùm bùm bùm bùm, những lưỡi kiếm năng lượng màu xanh đen đã nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của nó và tấn công những con ma cà rồng đang đối đầu với các thành viên chơi đồ mạnh. Sau đó, nó đi qua những con ma cà rồng vừa mới thoát khỏi cơn bão của Zednos. Chí mạng, hiệu ứng của LT, găng tay thánh quang, GT, kỹ năng, LT, 5 đòn liên tiếp, GT, được kích hoạt, Bạn đã gây 5,490,500 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây 5,670,000 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây, đây là một kỷ lục phi thường, bạn đã gây ra tổng sát thương hơn 100 triệu trong 5 giây, danh tiếng trên khắp lục địa sẽ tăng thêm 5.000. Cậu sẽ phải làm 10 món đồ huyền thoại mới có được lượng danh tiếng này. Mình đã bù được 5 lần quay đồ, đó là một phần thưởng lớn bất ngờ. Kia, những tiếng hét vang vọng khắp tòa nhà. Hầu hết 200 con ma cà rồng đã bị thương nặng và co giật. Điều quan trọng lúc này là kinh nghiệm của cậu. Greg nhảy từ cầu thang vào trung tâm của lũ ma cà rồng và sử dụng. Xoạt xoạt xoạt, những làn sóng năng lượng lan rộng trên tất cả lũ ma cà rồng, giáng một đòn mạnh vào chúng và làm chúng chậm lại. Ngươi, ta sẽ hút máu ngươi. Lũ ma cà rồng đã bị khiêu khích và chỉ tập trung vào Greg. Thoạt nhìn thì nó có vẻ rất nguy hiểm, nhưng các thành viên chơi đồ mạnh không thể giúp đỡ Greg được. Họ lo ngại rằng họ sẽ bị đánh giá là hỗ trợ Greg quá nhiều và sẽ giảm đáng kể lượng kinh nghiệm Greg nhận được. Đòn tấn công của bạn đã bị trượt. Hả, Greg trưng ra một phản ứng khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lũ ma cà rồng đã thay đổi cơ thể của chúng thành những làn khói đen. Vì vậy, tất cả các kỹ năng và đòn tấn công của cậu đều đã bị trượt. Động lực của lũ ma cà rồng tăng lên. Muhahaha, ta không phải là kẻ có thể bị giết bởi một con người. Các đòn tấn công của ngươi không còn có thể gây hại cho chúng ta nữa. Xẹt, những làn khói đen di chuyển như một cơn bão xung quanh Grit. Trong khi Grit bối rối, chúng đã lên kế hoạch sử dụng kỹ năng truyền máu. Nhưng kế hoạch của chúng đã không thể thực hiện được. Quay một vòng xung quanh, Grit đã ra lệnh cho ai đó. No, Randy, không, Grit không có ý định chia sẻ kinh nghiệm của mình với đám nhóc ấy. Grit đã ra lệnh cho LT, thương Lifaen. GT, cổ vật Rebecca vốn là đối trọng của tất cả những sinh vật có sức mạnh bóng tối. Dù sức mạnh của món đồ sao chép này yếu hơn ban đầu, nhưng nó vẫn đủ để làm cho lũ ma cà rồng trở lại hình dạng cũ của chúng. Không thể tin được, lũ ma cà rồng đã không thể di chuyển hẳn hoi được nữa. Chúng đã ở trong tình trạng bị tổn thương nặng nề và bị ảnh hưởng bởi sức mạnh thần thánh. Reed nhìn vào trạng thái mất đi sự kiêu ngạo của chúng. Chúng giờ đang bò trên sàn nhà và cố gắng trốn thoát. Muhahaha, những tên đáng yêu này. Grit cảm thấy rất vui vì đống kinh nghiệm trước mặt mình đến nỗi cậu ta đã quên mất sự tồn tại của con boss mạnh nhất Elphinstone. Xẹt xẹt, phập, thanh đại kiếm màu xanh đã giết chết một con ma cà rồng mỗi khi nó vung lên. Tất nhiên, lũ ma cà rồng đâu có đứng yên. Chúng đã cố gắng tấn công lại, nhưng Jisuka và Zednos đã can thiệp bằng mũi tên và phép thuật của họ. Trong khi Pon, Regus, Faker và Tuyệt Kiếm cũng chặn mọi đường rút lui của chúng. Grit hiện đang nằm trên một chiếc xe đưa đón nhân viên của một tập đoàn lớn. À không, cậu đang ở trên một chiếc máy bay để thoải mái đi công tác. Điểm đến là cấp 300, chương 291, LT, Elphinstone quay lại, GT, cách chương.